Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1242, góc truyện audio.com, ngoài cung điện truyền tới thanh âm hơi ồn ào, ngay sau đó cửa bị mở ra. Cô không thèm để ý tưởng rằng cung nữ đi đến, mở to mắt lại lần nữa nhìn xuống dưới. Thẳng đến người kia đưa tay sờ sờ mặt cô, Trầm Mộc Bạch nhíu mày, nhẫn nại xuống, giả bộ dáng ngủ say. Trong đệm chăn tiến vào một đôi tay, nắm chặt CPP. Mang theo mỏng kén hơi thô ráp ấm áp giống như là muốn nóng đến lòng người tự dưng làm cho người run rẩy. Trầm Mộc Bạch nhíu mày kiềm chế hỏa khí xuống, Tam ca, mời ngươi tôn trọng. Người này nắm tay cô có chút chặt, Trầm Mộc Bạch bị đau, nhịn không được mở to mắt lần này, cô chính mình dẫn đầu ngây ngần cả người. Cửu muội muội ta trở về, người tới khuôn mặt tuấn mỹ dẫn vào tầm mắt hồi lâu không gặp màu da nguyên. Bản biến thành màu đồng cổ nhàn nhạt, bộ mặt đường cong càng ngày càng thâm thúy, dưới sống mũi cao thẳng, là môi mỏng sắc bén. Mà cặp tròng mắt đen nhánh kia, giờ phút này đang chìm chìm nhìn qua cô, một chút không nhìn thấy bờ. Trầm Mộc Bạch là thật có chút ngốc, một hồi lâu mới tìm trở về thanh âm bản thân, Văn Nhân Ly. Văn Nhân Ly sờ lên mặt cô, ngữ khí thản nhiên nói, ngã bệnh cũng gầy. Thanh âm hắn tối mịt, ánh mắt càng là đen kịt đến làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Trầm Mộc Bạch vốn nên cao hứng mới đúng, dù sao Văn Nhân Ly trở về cũng đại biểu kinh thành được cứu rồi, nhưng là cô không hiểu sinh ra một loại cảm giác lo sợ bất an. Người chừng nào thì trở về, Văn Nhân Ly ánh mắt lưu luyến ở trên người cô, nghe vậy ngước mắt nói, ra roi thúc ngựa, hôm nay trở lại kinh thành. Ngắn ngủi một câu liền lấn, át gian khổ cùng lo lắng nổi giận đủ loại cảm xúc dọc theo con đường này. Trầm Mộc Bạch há to miệng, nhị ca cùng tam ca bọn họ. Văn Nhân Ly thản nhiên nói, đã đem những cái phản đảng kia toàn bộ bắt đến trong lao. Hắn vân đạm phong khinh, nhưng là thần sắc kiềm chế tại đáy mắt lại để cho người ta phía sau phát lạnh. Trầm Mộc Bạch do dự một chút, vẫn là chậm rãi thở vào nhẹ nhõm. Mặc kệ sau này triều đình biến thành như thế nào, tóm lại có Mộ Dung tướng quân ở đây, sẽ không trơ mắt nhìn xem hoàng cung loạn thành một bầy. Chỉ là hiện tại cô còn không biết, bây giờ tình thế đã không có lựa chọn, Văn Nhân Ly nhất định trở thành đế vương phiến Giang Sơn. Thế cục có đảo ngược, Dung truyền kinh thành chiếm được bình định. Trầm Mộc Bạch được an trí tại Hoa An Cung, được cùng Dung Phi đoàn tụ. Chỉ là cho dù có thái y, Dung Phi tâm bệnh đã rơi xuống, thân thể gầy gò không thấy tốt hơn. Dung Phi sờ lấy gương mặt Trầm Mộc Bạch, ngữ khí giọng nói êm ái, nghĩ không ra cuối cùng là ngũ ca ngươi cứu cái kinh thành này. Dung Phi thở dài một hơi, nhớ tới đối phương từ nhỏ đối với Lạc Nhi tốt, bản thân lại ngăn cản hai người này ở chung, Văn Nhân Ly đến cùng vẫn là đối với Lạc Nhi có cảm tình, có lẽ là nhớ tới ân tình hồi nhỏ. Nhưng là bất kể như thế nào, Lạc Nhi có thể có đối phương che chở, bà cũng yên lòng. Trầm Mộc Bạch lại là lấy làm kinh hãi, Mộ Dung tướng quân còn không có hồi kinh sao? Dung Phi sắc mặt khó coi nói, Mộ Dung tướng quân hắn tại dân tộc Hung Nô rút lui trong thời gian mai phục trước khi đi đem binh quyền giao cho Văn Nhân Ly. Trầm Mộc Bạch sững sờ, Dung Phi giận dữ nói, bây giờ triều đình biến thành dạng này, dân tâm đại loạn. Bên trong các hoàng tử có thể gánh chức trách lớn này cũng chỉ có Văn Nhân Ly. Trầm Mộc Bạch nhìn Dung Phi sắc mặt tái nhợt nhịn không được nói, Mẫu Phi, ngài an tâm dưỡng bệnh. Mẫu Phi không có việc gì, nhưng lại ngươi. Dung Phi oán hận nói, bản cung sẽ không để cho hắn tốt hơn. Dung Phi đến cùng vẫn là yêu hoàng thượng, trong mắt bà có một nửa là đã chết còn lại chính là dựa vào con gái sống sót. Cách chương.